Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1114, mục đích thực sự, bội phản nhân tộc người, giết không tha, câu nói này để Tiên Hà run trên ba run, các tộc khiếp sợ, nhân tộc sôi trào, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ nhanh chóng tụ tập mà tới. Nhân tộc bên trong triệt để vận chuyển, bách gia cùng chuyển động, đi theo đương đại nhân hoàng. Nếu hoàng tộc không chịu trinh phạt cấm khu, như vậy chẳng khác nào phản tộc xử lý, có năng lực mà không làm, vậy thì là chiếm hố xí không gảy phân, như vậy hoàng tộc có ích lợi gì? Vẫn được hưởng nhân tộc mấy trăm ngàn năm to lớn số mệnh công đức, uẩn nhưỡng ra vô số đời mạnh mẽ hoàng tộc nội tình. Thậm chí ngay cả chỉ là cấm khu đều không thể bình định. Như vậy hoàng tộc vốn là không nên tồn tại. Thật không có quay về chỗ trống. Hiên Viên gia vị kia lão chí tôn râu tóc múa tung, tức giận đến sắc mặt đỏ chót, đỉnh đầu này một thanh Hiên Viên kiếm ong ong rung động. Bên trong kiếm linh bị trọng thương, vào giờ phút này, sáu đại hoàng tộc trầm mặc, chính là Viêm Đế thần nông một tia tàn niệm đều trầm mặc. Hồi tưởng xa xôi hoang vu niên đại, nhân tộc vì sinh tồn cùng thiên đấu, cùng vạn tộc đấu. Đó là phong quang đến mức nào vô hạn. Nhìn lại một chút hiện tại, hoàng tộc cũng đã mục nát sa đọa, quên tổ tiên vinh quang, thậm chí quên nhân tộc hẳn là có vinh quang, có năng lực mà không là mơ siêu, mục nát bộ phận, nhất định phải cắt bỏ. Một câu lẩm bẩm, lại làm cho Viêm Đế thần nông hai mắt tuôn ra hai đạo khủng bố thần mang. Từng tia cao chót vót bắt đầu thức tỉnh. Phảng phất một đời nhân hoàng một lần nữa tỏa sáng này phủ đầy bụi đã lâu cao chót vót. Viêm thị bộ tộc nghe lệnh, dẹp yên cấm khu, rốt cục, Viêm Đế thần nông phất tay hạ lệnh, toàn bộ Viêm thị bộ tộc trên dưới nhất thời chấn động. Nhưng không được không tuân theo mệnh lệnh này, dẹp yên cấm khu, Viêm Đế hạ lệnh, làm cho cả Viêm thị hoàng tộc lập tức hành động, mạnh mẽ cấm binh mở nhập cấm khu. Bắt đầu muốn trinh phạt bọn họ trấn áp vô số năm tháng cấm khu. Viêm Đế có lệnh, trinh phạt cấm khu, ầm ầm, Viêm tộc hơi động, toàn bộ Trung Châu đều sôi trào. Vốn là đối với hoàng tộc thất vọng rất nhiều nhân tộc lúc này mới có một điểm sắc mặt tốt. Đặc biệt ở Viêm thị hoàng tộc cương vực bên trong nhân tộc. Từng cái phấn khởi không ngớt, trinh phạt cấm khu, đây là cỡ nào làm người nhiệt huyết sôi trào sự tình à. Thần nông nhàn nhạt nhìn Lâm Giật một chút, gật gù không có bất kỳ một câu nói. Dắt thần nông đỉnh giá Lâm Viêm tộc cấm khu, trực tiếp lấy hành động cho thấy quyết tâm của hắn. Nếu Lâm Giật bức bách bọn họ những này hoàng tộc làm ra lựa chọn. Không thể không quyết đoán, một cái chính là trinh phạt cấm khu, một cái chính là cho rằng phản lại nhân tộc, mà phản tộc người giết, lời này nhưng là 9 phần 10 nhân tộc mở miệng. Nếu thật sự có hoàng tộc làm như vậy rồi, vậy thì là cả nhân tộc kẻ địch, chiến tranh ắt không thể thiếu. Được, ta Hiên Viên tộc chinh chiến cấm khu. Khai chiến, rốt cục, Hiên Viên tộc chuyển động, lão chí tôn nổi giận đùng đùng trở lại, hạ lệnh đối với cấm khu tuyên chiến. Lần này, Lâm Giật đã nắm giữ quyền chủ động, cả nhân tộc đại thế ở này. Số mệnh sông dài không đồng ý. Chẳng khác nào bọn họ làm phản nhân tộc, nhìn Hiên Viên tộc hơi động, còn lại mấy lớn hoàng tộc trầm mặc, không có một người đi ra nói chuyện, lẳng lặng chờ đợi, Cơ Gia, nguyện dẹp yên mảnh này cấm khu thời khắc này, Cơ Gia lên tiếng, đồng ý dẹp yên thuộc về bọn họ trấn thủ cấm khu. Nơi đó truyền đến đáng sợ bạo động, Cơ Gia cấm binh mở nhập cấm khu, trực tiếp giết đi vào. Một phương hư không bát quái trấn áp cấm khu bầu trời. Bên trong nhấc lên một hồi tranh đấu kịch liệt, người ngoài căn bản là không có cách nhìn thấy. Ai, một tiếng thở dài từ hoàng phủ ra cấm địa truyền đến. Cuối cùng vẫn là không thể không khuất phục, hoàng tộc thì thế nào? Ở nhân tộc bên trong, chỉ cần nhân hoàng chân chính không muốn bọn họ tồn tại. Có chính là biện pháp diệt trừ bọn họ, ví dụ như hiện tại. Lâm Giật một lời ra, số mệnh sông dài lập tức phát sinh thay đổi, thuộc về hoàng tộc số mệnh bị tách ra, từ trên căn bản tuyệt bọn họ rút lấy nhân tộc số mệnh chất dinh dưỡng khả năng. Khai chiến đi, nhiều năm như vậy, cấm khu sớm nên san phẳng rồi, hoàng phủ ra hành động. Mạnh mẽ nội tình mở vào cấm khu, trực tiếp khai chiến, lần này thật sự không thể không khai chiến. Nếu là thật muốn làm phản nhân tộc, vậy thì là tự chịu diệt vong. Rời đi nhân tộc hoàng tộc, có năng lực gì sinh tồn được, không nói đang ở hoàng tộc cương vực nhân tộc nghĩ như thế nào. Ai muốn ý thoát ly làm phản nhân tộc chính thống? Ầm ầm ầm mơ siêu, Bắc Cung, Nam Minh hai đại hoàng tộc cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Trực tiếp hướng về cấm khu khai chiến. Một hồi sáu đại hoàng tộc đồng thời chinh chiến cấm khu kinh thế đại chiến mở ra. Nhưng đáng tiếc không người nào có thể nhìn thấy chiến đấu cảnh tượng. Mà Lâm Dật không nhúc nhích, lẳng lặng đứng ở chỗ này, ánh mắt lấp lóe. Xuyên thấu hư vô nhìn thấy những kia cấm khu bên trong tình cảnh. Đầu tiên là Viêm thị hoàng tộc, vô số mạnh mẽ cấm binh giết vào cấm khu, gặp phải không ít chống lại, thế nhưng rất nhanh sẽ kinh ngạc phát hiện chống lại dĩ nhiên không hề tưởng tượng như vậy kịch liệt. Cấm khu đã mục nát, phần lớn đỉnh bất quá 5 tháng vô tình tàn phá. Có thể lưu lại đều là cường giả, Lâm Dật tự lẩm bẩm mơ siêu hắn đoán không sai. Những này cấm khu thời gian tồn tại lâu dài, nhưng vẫn luôn bị nhân tộc trấn áp, làm sao có khả năng có mới tiên huyết dịch đến bổ sung. 5 tháng tiêu diệt dưới, đã sớm là mục nát không thể tả, thậm chí, giết tới cấm khu hạt nhân sau Viêm thị hoàng tộc mọi người mới phát hiện. Nguyên lai cấm khu bên trong nhân vật khủng bố cũng đã mục nát hóa thành cho. Cấm khu đã hủ diệt Viêm Đế đứng cấm khu hạt nhân, nhìn trống rỗng cấm khu tự lẩm bẩm, trong lòng dĩ nhiên sản sinh từng tia một bi ai tâm tình. Vẫn trấn thủ cấm khu mục nát hủy diệt cũng không biết. Đây là không phải nói Viêm thị hoàng tộc xưa nay đều không có quan tâm qua cấm khu hướng đi. Cấm khu đã diệt, lúc này, hiên viên tộc cấm khu hạt nhân, vô số hiên viên hoàng tộc cường giả trầm mặc. Nhìn trống rỗng cấm khu, này trong trung tâm bộ một ít mục nát bộ xương, còn tàn dư từng tia đáng sợ khí tức, những này chính là mục nát tử vong cấm khu sinh vật. Bọn họ cũng đã mục nát, liền cấm khu mục nát diệt vong bọn họ cũng không biết. Cái gọi là hoàng tộc kỳ thực bất quá là một chuyện cười. Hoàng tộc, liền trấn thủ vô số năm cấm khu thế nào đều không rõ ràng. Này chính là các ngươi cao cao tại thượng độc lập ở bên ngoài kiêu ngạo. Lâm Dật hừ lạnh một tiếng, sắc mặt có chút không dễ nhìn, hoàng tộc các đời trấn thủ cấm khu, thậm chí ngay cả mục nát diệt cũng không biết, thực sự là bi ai. Sáu đại trong hoàng tộc, ngoại trừ hai cái cấm khu bên trong còn có một chút sinh vật đang chống cự ở ngoài. Còn lại mấy cái cấm khu toàn bộ cũng đã mục nát khô bại. Hoàn toàn tuyệt diệt, bên trong sinh vật, ở vô số 5 tháng phong cấm dưới, đã sớm hóa thành cho tàn, có sinh vật gì có thể tồn tại như vậy lâu dài 5 tháng? Cho dù có, vậy cũng là thật rất ít, ít nhất phần lớn cấm khu sinh vật đều không còn, cho tới cái khác cấm khu, lúc trước Lâm Dật tiêu diệt 2 cái cấm khu, tồn tại niên đại đều không phải rất xa xưa, hơn nữa bên trong vẫn có bạo động sinh vật. Bây giờ, 6 đại hoàng tộc từng người cấm khu đều không có uy hiếp. Căn bản không tồn tại uy hiếp, chuyện này nếu là không đi làm, cố gắng hoàng tộc còn không rõ ràng lắm cấm khu đã sớm ở vô số 5 tháng dưới hoàn toàn mục nát. Sạch sẽ, tình huống như vậy, khiến người ta ngạc nhiên. Rất nhiều nhân tộc trầm mặc, bọn họ có thể nghĩ đến, liền cấm khu đều bị cấm phong đến mục nát sạch sẽ. Này hoàng tộc đến cùng có bao nhiêu năm không cùng những này cấm khu giao chiến. Hoàng tộc, đáng thương, không biết là ai lẩm bẩm một câu, có chút thương tâm rời đi hoàng tộc cương vực, tiếp theo một cái lại một cái. Rất nhiều người đều rời đi, bọn họ bản năng cảm giác được, như vậy hoàng tộc đã triệt để mục nát, cấm khu là 5 tháng hạ thân thể mục nát bị tiêu diệt. Mà hoàng tộc nhưng là 5 tháng ăn mòn dưới truyền thừa kéo dài. Mà lòng người nhưng triệt để mục nát, truyền lệnh, hết thảy nhân tộc bắt đầu hướng trung ương hoàng thành áp sát. hư không trên đột nhiên truyền đến như vậy một cái mệnh lệnh. Tất cả mọi người sững sờ, tiếp theo bừng tỉnh, đây là Lâm Dật truyền đạt một cái mệnh lệnh, tụ lại nhân tộc, lần này, rất nhiều nhân tộc không chần chờ. Coi như là những kia hoàng tộc cương vực bên trong tộc nhân đều dồn dập hưởng ứng. Phần lớn người đều không muốn ở lại hoàng tộc, người như vậy tâm mục nát trong hoàng tộc, đối với nhân tộc không có lợi, vì lẽ đó bọn họ lựa chọn rời đi, trở về nhân tộc chính thống. Nhìn những kia trầm mặc hoàng tộc, Lâm Dật không nói một lời. Sau đó, Viêm Đế Thần Nông đến rồi, lẳng lặng nhìn trước mắt vị này đương đại nhân hoàng. Bỗng nhiên có chút nhìn không thấu, ngươi là có hay không sớm biết cấm khu đã không có bao lớn sức mạnh tồn tại. Thần Nông không thể không hiếu kỳ hỏi dò, đáng tiếc hắn thất vọng rồi. Lâm Dật cười nhạo nói, ngươi khi ta biết tất cả mọi chuyện, ta xưa nay không bước vào quá các ngươi hoàng tộc cấm địa. Lại càng không nói thủ vệ nghiêm ngặt cấm khu, không sai. Lâm Dật làm sao có khả năng biết những này. Hắn chỉ là mơ hồ đoán được một điểm mơ siêu hơn nữa. Theo hắn dẹp yên hai cái cấm khu, kỳ thực đã sớm hiểu rõ đến một điểm bí ẩn, một ít cổ lão cấm khu, đặc biệt niên đại xa xưa cấm khu, rất khả năng đã mục nát, bởi vì bên trong cấm khu sinh vật bị gắt gao trấn phong. Căn bản không có cơ hội đi ra, chết già ở bên trong rất bình thường. Hiện tại, cấm khu đã bình, chúng ta có thể tiến vào tiên cổ sao? Thần Nông nhàn nhạt hỏi ra như vậy một câu, cho dù là hắn vị này cổ lão nhân hoàng, đều không thể không hỏi dò giờ phút này đại nhân hoàng. Cái thời đại này nhân tộc là Lâm Dật làm chủ, nhân hoàng nhất định chỉ có thể có một cái, nếu là vượt qua chính là một loại khinh nhờn, cứ việc là năm đó nhân hoàng cũng giống như vậy, nhiều lắm chính là bình đẳng thân phận thôi. Lâm Dật nhẹ nhàng gật đầu, tiếng nói xoay một cái cười nói, đi đương nhiên có thể, đem bọn ngươi trưởng khống nhân tộc tổ thả ra cái gì? Tất cả mọi người sững sờ, tiếp theo khiếp sợ, lời này lại muốn hoàng tộc thả ra nhân tộc tổ khống chế. Lâm Dật mục đích cuối cùng mới là cái này, nhân tộc tổ, còn hoàng tộc chết sống kỳ thực căn bản không lại hắn quan tâm phạm vi. Quả nhiên, lời này vừa ra, Thần Nông hai mắt lấp lóe, tựa hồ đoán được Lâm Dật mục đích thực sự kỳ thực là cái này. Được rồi, Thần Nông không có nhiều lời, trực tiếp mở rộng nội thiên địa, một mảnh cổ lão thế giới hiện lên, từng cái to lớn ngôi sao vọt ra, Lâm Dật con mắt thần mang bạo tránh, tay mắt lanh lẹ giả tạo khẽ phồ đi, năm ngón tay một chụp. Vững vàng nắm lấy một viên cổ lão mà to lớn ngôi sao. Đây là nhân tộc chín lớn tổ một trong. Mở, một tiếng quát lạnh, này viên cổ lão ngôi sao ầm ầm chấn động. Ngôi sao bên trong vô số nhân tộc khiếp sợ phát hiện. Địa tâm dĩ nhiên vọt lên một vệt thần quang. Cổ thần tàn thể, một tiếng thét kinh hãi truyền đến. Nguyên bản Trung Châu hạ tộc trấn áp cấm khu truyền đến một luồng khủng bố gợn sóng. Có sinh vật đáng sợ lại muốn lao ra cướp giật này một vệt thần quang. Hừ, Lâm Dật hừ lạnh một tiếng. Giơ tay chính là một chiêu kiếm bổ tới. Vô tận hung lệ kiếm ý cuồn cuộn, ầm ầm đào qua này một mảnh cấm khu. Đem toàn bộ cấm khu chém thành hai nửa. Bên trong, một đạo mờ mịt hung ảnh rên lên một tiếng. Dầm nhanh chóng ẩn lui. Bị Lâm Dật một chiêu kiếm cho phách tổn thương. Không thể không lui nhanh, làm xong những này, Lâm Dật một tay nắm lấy này một đạo bay tới thần quang. Không có kiểm tra, mà là nhanh chóng cẩn thận thu vào nội thiên địa thả lên. Có thể rồi, Lâm Dật phất tay, này một viên cổ lão ngôi sao bay trở về Thần Nông trước mặt. Dĩ nhiên không muốn, hắn muốn biết không phải nữ oa thần thể mảnh vỡ. Thần Nông nhìn tất cả những thứ này, cái gì cũng chưa nói. Thu hồi tổ tinh trực tiếp xoay người rời đi. Các ngươi thì sao? Mở ra tổ, không phải vậy đừng trách trẫm không niệm cùng tộc tình cả mơ siêu, nhìn cái khác hoàng tộc. Lâm Dật trực tiếp mở miệng, lần này là chân chính uy hiếp, hắn phải tìm nữ oa thần thể. Nếu là có ai ngăn cản, tất nhiên gặp phải hắn hung mãnh đả kích, cái khác năm lớn hoàng tộc cường giả hai mặt nhìn nhau. Những kia hoàng tộc tộc trưởng trầm mặc hồi lâu, nhưng từng cái mở ra các tộc trưởng khổng tổ. Cổ thần mảnh vỡ, đúng là cổ thần mảnh vỡ. Một mảnh lại một mảnh nhân tộc tổ nổi lên, từng đạo thần quang cuồn cuộn. Cổ lão thần linh khí tức để thiên hà rất nhiều cường giả khiếp sợ. Từng cái trợn to hai mắt, đó là cổ thần thân thể mảnh vỡ, thuộc về nữ oa thần thể mảnh vỡ, bị Lâm Dật bức bách sáu đại hoàng tộc mở ra tổ. Trực tiếp thu lấy trở về, có muốn hay không cướp giật, cổ thần thân thể mảnh vỡ, vẫn là gây nên rất nhiều mạnh mẽ sinh vật khủng bố thèm nhỏ dãi. Thậm chí ngay cả chân thần đều dục già dục dịch. Hết chương.